Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1131 trúng giải thưởng lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, nhanh lên nhìn xem boss phát nổ cái gì. Mưa phùn nhao nhao khó nén trong nội tâm hiếu kỳ chen đến đầu thuyền muốn nhìn xem Tô Nhiên thu hoạch lần này. Về phần hắn nhóm tại sao lại xuất hiện ở trong biển, cái này còn cần từ trong địa động nói lên. Màn ảnh hoán đổi hồi 10 phút lúc trước, nói Tô Nhiên ba người đêm này chỉ có tiến hóa thất bại boss tiêu diệt mỏng manh sương mù bỏ qua này thân nham thạch áo giáp tháo chạy trở về kia miệng trong quan tài. Ngay sau đó, để cho ba người chấn kinh một màn phát sinh. Tại sương mù dày đặc tiến vào quan tài, lại xuất hiện giếng phun hiệu quả, đếm không hết trang bị đạo cụ từ trong quan tài phun ra, trong đó trả lại xen lẫn không ít lục sắc mộ phần thảo, cái đồ chơi này Tô Nhiên nhất nhãn liền nhận ra. Quá quen thuộc, không tốt hạ miệng, tầm mắt của hắn cũng liền tự động loại bỏ những cái này xanh mơn mờn cỏ xanh. Đã xảy ra chuyện gì? Mưa phùn nhao nhao trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, đi qua lần này phần mộ hành trình, nàng xem như phát triển tri thức nguyên lai làm rơi đồ còn có loại phương thức này. Đây cũng quá rung động, bất quá, giếng này phun một màn cũng không có tiếp tục quá lâu, cũng liền 10 giây đồng hồ công phu, có thể cứ như vậy một lát quan tài xung quanh liền trồng chất đầy đất tuôn ra chiến lợi phẩm đem lòng đất không gian tô điểm lập lòe tỏa sáng. Ha ha, ta đã nói rồi, kim bảo trong dương làm sao có thể không có bảo bối. Mưa phùn nhao nhao hai mắt sáng lên, hướng phía trước quan tài tiểu chạy tới, nàng bây giờ cũng không thấy có quan tài suối quẩy, trong mắt chỉ còn lại kia đầy đất chiến lợi phẩm. Ahata, lão tỷ, ngươi bộ dạng như vậy một chút cũng không thục nữ. Lâm Vũ Tĩnh ở một bên khanh khách cười, hiển phải vô cùng sung sướng, nàng cũng không có để ý những trang bị này đạo cụ, dù sao đều là người trong nhà, có bản thân dùng trang bị xô. Đà nước cùng lão tỷ là sẽ không tham ô, cũng không cần phải đi tiếp cận náo nhiệt. Đến lúc nào rồi, trả lại so đo này ba khối hai khối sự tình, tiểu muội, ngươi cái này gọi là không phân rõ, tránh phụ, hiểu hay không? Mưa phùn nhao nhao mắt nhìn vẫn còn ở nhặt trang bị Tô Nhiên, thấy hắn cũng không có chú ý mình, lúc này mới yên lòng lại cao giọng kêu. Phúc Thủy, cho ta chừa chút, nghe thấy chưa? Có rất nhiều chính mình lấy. Tô Nhiên làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật ngay tại mưa phùn nhao nhao chạy tới không đương, liền đã được không ít thu hoạch, liền ngay cả mộ phần thảo được nhận được lục căn, hắn đã quyết định chú ý tới một lần này bao nhiêu khó khăn, thật vất vả bạo ra chiến lợi phẩm tuyệt không cho hệ thống lưu lại. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, mưa phùn nhao nhao vừa nhặt lên một cái hộp đen, còn chưa kịp hướng trong bao thả, hộp đen bá một tiếng biến thành một đạo truyền tống môn, cả người cũng bị hút vào trong đó, mất đi tung tích. Ặc chúng giải thưởng lớn, nhiều như vậy chiến lợi phẩm không chiếm, hết lần này tới lần khác nhặt này hộp đen, này vận khí quả thật không có người nào. Đáng đời ngươi bị nốc. Ao, bất quá, xuất hiện này đạo truyền tống môn, cho Tô Nhiên rời đi này phần mộ không gian hy vọng, trên vai áp lực buông lỏng. Phốc phốc, lão thì cũng thật là đau buồn thúc, nhiều như vậy trang bị đều bỏ lỡ, ha ha ha. Lâm Vũ Tĩnh không nín được cười ra tiếng, đây cũng quá sung sướng, nàng cũng có thể tưởng tượng được lão thì kia hồn hển bộ dáng. Góc truyện audio.com. Không có mưa phùn nhao nhao quấy rầy, Tô Nhiên nhặt trang bị tốc độ tăng lên một cấp bậc, sở hữu chiến lợi phẩm một chút cũng không phải, còn kém đem đất trống cho nhấc lên một khối tới, khá lắm, so với quỷ tử vào thôn còn muốn càn quét sạch sẽ. Tiểu Tĩnh, đi tìm chị của ngươi, cẩn thận nàng biệt xuất bệnh. Tô Nhiên vừa cười vừa nói, không có mưa phùn nhao nhao bóng đèn, cùng với Lâm Vũ Tĩnh, tâm tình vô cùng buông lỏng, người của mình loại thân phận cũng không cần phải đi ngụy trang, loại cảm giác này, vô cùng không sai. Ha ha, đây là ta thì tự tìm, chẳng trách người khác, không được ta phải trước cười một hồi, tránh đến lúc đó cười ra tiếng, lão mặt của tỷ đã có thể nhịn không được rồi. Lâm Vũ Tĩnh biết rõ tỷ tỷ tính nết, ha ha ha cười không ngừng, đang cười âm thanh phủ lên, Tô Nhiên cũng không khỏi khóe miệng chứa lên một vòng tiểu ý thế nhưng. Tốt đẹp thời gian vĩnh viễn là ngắn ngủi, liền khi hai người bọn họ đắm chìm tại đây vui sướng trong không khí, này đạo truyền tống môn bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, mấy giây, đã thu nhỏ lại đến một nửa, khá tốt Tô Nhiên phát hiện kịp trong nội tâm quính lên, trong lúc bối rối bắt lấy Lâm Vũ Tĩnh cánh tay, muốn mang nàng kéo gần truyền tống môn. Không có kéo động, Lâm Vũ Tĩnh chủ động buông lỏng ra Tô Nhiên tay, có chút xin lỗi cúi đầu, không dám nhìn tới Tô Nhiên, chủ động chui vào truyền tống môn, lại đem này truyền tống thông đạo tạo ra một ít, chỉ cần điểm này, đoán chừng liền hệ thống cũng nghĩ không ra a. Tô Nhiên mắt nhìn chính mình đơn bạc không xương, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới chui vào truyền tống môn, rời đi địa động không gian. Ta đi, như thế nào cầm việc này đem quên đi. Tại bị truyền tống ra đi nháy mắt Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, trong địa động kia miệng quan tài, hắn quên thu. Này có thể là một ngụm vượt qua cực phẩm quan tài, liền giếng phun trang bị cũng có thể làm đến, chẳng lẽ là một ngụm tụ họp bảo hòm quan tài. Không được, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa ngực đau. Phù phù, ngày tại Tô Nhiên vẫn còn ở hối hận thời điểm, cả người xuất hiện ở trên mặt biển, còn chưa kịp sử dụng đạp không thuật liền ngã vào trong biển rộng. Đây là có chuyện gì, không phải là tại sủng vật trên đảo sao? Như thế nào truyền tống đến biển lên đây? Tô Nhiên lần đầu cảm thấy truyền tống môn là như thế không đáng tin cậy, là đụng phải không biết bơi lặn, vẫn không thể gài bẫy. Đợi đã nào, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, Lâm Vũ Tĩnh tại trước mặt hắn ra, như thế nào không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Chẳng lẽ nói, hắn nghĩ tới một cái không tốt ý niệm trong đầu, lấy Tiểu Tĩnh thể trọng muốn chìm xuống còn là rất dễ dàng, có thể bởi vậy Tiểu Tĩnh liền nguy hiểm. Ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Tô Nhiên trước tiên từ dưới háng rút ra cốt liêm đao, hướng phía trong nước ghim xuống, có thể còn không đợi hắn hướng phía chỗ sâu trong thăm dò, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Xô, đa nước đừng tìm ta trên không trung. Lâm Vũ Tĩnh tin tức để cho Tô Nhiên yên tâm, vạch nước mà ra, này mới nhìn đến, hai tỷ muội cưỡi hỏa trên lưng chim, đang hướng phía chính mình cười đấy. Để cho tiện giao lưu cùng lần nữa tìm được tử linh sủng vật đảo, Tô Nhiên đem thuê thuyền nhỏ rút xuất ra, ba người đứng ở trên chiếc thuyền này, ngược lại không hiện chen chúc. Góc chuyện audio.com, không có biện pháp, cái này chết tiệt linh sủng vật đảo Tô Nhiên còn chưa kịp đã ghiền, sao có thể đơn giản buông tha cho, đặc biệt là nhiều như vậy phần mộ đang chờ hắn đi sủng hạnh, không đem chỗ đó đào cái úp sấp, thật sự là có lỗi với trong tay cái thanh này tân thủ quốc. Phúc Thủy, nói mau nha, người nghĩ gấp chết ta à, mưa phùn nhao nhao bị hệ thống cưỡng chế trục xuất ra ngoài, buôn bán lời cái tay không mà về tên tuổi tự nhiên không sẽ vứt bỏ, đem hy vọng ánh mắt dừng lại tại Tô Nhiên trên người, mong mỏi có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Gấp cái gì, liền người tính tình này, khó trách sẽ bị đuổi ra ngoài. Tô Nhiên nhịn không được trắng rồi mưa phùn nhao nhao nhất nhãn, những trang bị này hắn còn chưa tới và xem qua đâu, liền nghĩ vượt quyền. Nghĩ đến ngược lại đẹp. Lâm Vũ Tĩnh trực tiếp cười ra ngỗng tiếng kêu, tiếng cười quanh quẩn ở trên mặt biển, bay ra đi cực xa. Khách chương.